Xuyên thời không tu la chi nữ, chương 75, thành quỷ 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là bí tịch đó. Mộ Dung Sở nhắm mắt lại, nghĩ đến chuyện trong võ lâm đồn đãi. Bạch y tu la, đã thành quỷ, là bí tịch của cha ta. Loại kiếm pháp kỳ lạ đó. Vũ Văn Quyết hỏi, bọn họ khó khăn lắm mới tìm được tiền trang chủ của Mộ Dung Sơn Trang, Mộ Dung Sở. Nàng sau khi từ Mộ Dung Sơn Trang về thì bế quan cho đến khi cùng Vũ Văn Thích quyết chiến. Lúc đó ta ở cùng với nàng, nhìn thấy nàng sử dụng loại kiếm pháp này, kỳ dị không nói nên lời, chiêu chiêu đoạt mạng, tuyệt không lưu tình, hơn nữa có sự ngoan độc mà ta chưa từng thấy. Lúc đó cha ta vì đánh bại, Bạch Y Tu La, hạ quyết tâm luyện tập nhưng vẫn không thành công. Bởi vì cha chưa từng luyện qua loại võ công tà ác này, cũng không có tâm giết người. Nhưng nàng đã thành công, Vũ Văn Thiều Ly nói. Nàng đã luyện thành, chỉ dùng một thời gian ngắn. Ta từng thấy dáng vẻ nàng đem 3.200 lượng đến khúc trang, nàng đúng là thuốc mê. Vũ Văn Quyết thở dài. Nàng giết thánh tượng sao? Huyền thần y khẽ hỏi. Không có, trừ hắn ra, nàng giết từng người trong cung, cuối cùng giết chết gần 2.000 người. Rất nhiều người trốn được mới tránh khỏi nạn kiếp, sau đó nàng nhìn thấy không còn ai để giết mới bỏ đi. Vũ Văn Quyết nói, rất nhiều đại thần đều không dám vào cung, nơi đó quá đáng sợ. Huyền thần giả tạm thời tránh ở nhà nhị đệ hắn. Trên giang hồ thì sao? Mộ Dung Sở hỏi, giang hồ cũng đại loạn, nàng trở về ma giáo, hạ lệnh các môn phái đều phải thần phục ma giáo, ai trái lời, giết không tha. Ta lo cho nàng, huyền thần y thở dài. Mộ Dung Sở cay đắng cười. Chỉ ít ngươi cũng từng cùng nàng ở bên nhau một thời gian, nàng còn giúp ngươi giết người. Còn đối với ta, nàng ngay cả nụ cười cũng hạn chế cho ta. Tuy nàng giết cha ta, nhưng ta vẫn có thể không tính toán. Minh Sát đâu, hắn đi đâu vậy? Vũ Văn Quyết hỏi Thiều Ly, đệ thực sự không biết, hắn đi cứ thế mà đi, hắn tức giận, rất phẫn nộ cũng rất đau khổ. Vậy quyển bí tịch này, nghe cha nói không có cách gì hóa giải, trừ phi người luyện chết đi. Bốn người đều trầm mặc, cách chương.